quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ta lại biết Lý Địch? Kim Phi hỏi, nơi mà Lý Địch tỏa sáng chính là chiến trường Hy Châu. Ban đầu khi trấn thủ thành Du Quan, Lý Địch vẫn đang làm ký giả. Từ trước đến nay công chúa Lộ Khiết chưa gặp Lý Địch lần nào nên cũng sẽ không giao tiếp với nhau. Làm sao có thể quen biết Lý Địch khi còn ở Đông Hải Điện Hạ rất thích xem báo chí. Hầu như lần nào đọc báo cô ta cũng nghe. Sau khi đến làng còn đặc biệt ghé qua tòa soạn nhật báo rồi mượn rất nhiều tờ báo của ông Triệu để đọc lại. Giang Văn Văn trả lời. Điện Hạ nhìn thấy tin tức Lý Địch đến thăm Thổ Phiên ở trên báo nên đã từng hỏi ta một lần. Thì ra là như vậy. Kim Phi gật đầu. Lý Địch xuất thân từ nô lệ nhưng lại trở thành người đầu tiên của Đại Khang có chứng nhận ký giả chính thức, còn từng một mình tiến vào doanh trại Đảng Hạng để đối đầu với Lý Lăng Duệ. Với những việc đã trải qua cộng với việc giờ đây Lý Địch mới chỉ mười mấy tuổi cũng đủ để trở thành một huyền thoại và cũng là nguồn cảm hứng rất tích cực cho thanh thiếu niên nên nhật báo Kim Xuyên cũng đã nhiều lần đăng tin về cậu bé. Công chúa Lộ Khiết muốn mượn báo mà ông Triệu cũng cho cô ta mượn sao? Kim Phi lại hỏi. Nhật báo Kim Xuyên đã xuất bản được một thời gian và đã có người bắt đầu siêu tầm báo. Nhưng bởi vì thời gian đầu nó không được phát hành ra bên ngoài, có tiền cũng không mua được, nên hầu hết các nhà siêu tập đều không thể siêu tầm toàn bộ mọi số phát hành. Nhưng có một nơi đã siêu tầm mọi số báo từ số đầu tiên. Đó chính là tòa soạn nhật báo Kim Xuyên. Trần Văn Viễn đã đặc biệt cho người xây một phòng kho, mỗi số báo sau khi được xuất bản. Anh ta sẽ chọn ra 10 bản và cất giữ đàng hoàng làm kỷ niệm, cũng có thể coi như để lưu trữ. Ngoài nhà kho này thì Triệu Nhạc cũng là người yêu thích siêu tâm báo. Những nhà siêu tập khác rất khó lấy được những số báo trước khi cho báo chí phát ra ngoài. Nhưng ông ta đang bảo vệ tòa soạn nhật báo Kim Xuyên nên cũng không khó để có được chúng. Chẳng qua ông cụ coi bộ siêu tập này rất quan trọng và sẽ không cho ai mượn. Kim Phi không ngờ rằng ông ta sẽ sẵn sàng cho công chúa Lộ Khiết mượn. Ban đầu ông Triệu không chịu cho mượn, nhưng sau đó Trần Công Tử ghé qua, không biết anh ta đã nói gì mà ông Triệu lại cho mượn. Giang Văn Văn trả lời, Kim Phi không khỏi bật cười khi nghe điều này, chẳng trách Triệu Nhạc lại đồng ý cho mượn bảo bối của ông ta. Hai ngày trước Kim Phi đã gặp Trần Văn Viễn ở ngự thư phòng và trò chuyện về một số chủ đề liên quan đến công việc hiện tại. Có lẽ Trần Văn Viễn đã nói mới Triệu Nhạc về mục đích chuyến thăm lần này của công chúa Lộ Khiết. Giành lại vùng đất đã mất ở phương Bắc luôn là tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của Phạm Tướng Quân. Triệu Nhạc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phạm Tướng Quân nên luôn hy vọng rằng Đại Khang có thể lấy lại lãnh thổ đã mất. Mở rộng lãnh thổ, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.